Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, làm hình ngươi thế mà tìm lão Bạch Kiểm. Tần Kiêu lúc này mới chú ý tới, dưới núi thế mà còn có một đầu vòng quanh núi đường. Con đường núi này hẳn là tiến về núi Xanh Thôn, trên sơn đảo, một khung cải tiến qua đi xe Việt dã gầm thét lái tới. 10 phần phách lối, lúc này Tần Kiêu đứng tại trên sườn núi, thiên hỏa thuật vừa mới kết thúc, chung quanh đều là một mảnh đốt cháy vết tích, thật sự là quá chói mắt. Có người, Tần Kiêu trong lòng run lên, lúc này còn dám đi đường núi người, nhất định là thực lực cường hãn, vạn nhất gặp được ngàn năm trước võ đồ, sức chiến đấu thế nhưng là phi thường hung hãn. Tần Kiêu liền vội vàng đem trên đất chiến lợi phẩm tất cả đều nhét vào không gian giới chỉ ở trong. Mà lúc này, chiếc xe kia bất chi bất giác ngừng lại. Rất hiển nhiên, chiếc xe này người cũng nhìn thấy Tần Kiêu, đồng thời dự định giao lưu một phen. Tần Kiêu ánh mắt rơi vào cái này hai xe Việt dã tay lái phụ bên trên. Sau đó đột nhiên trừng một cái mắt to, tay lái phụ bên trên. Ngồi một cái nghiêng nước nghiêng thành, lại một đầu tóc dài màu băng lam nữ tử, nét mặt của nàng 10 phần băng lãnh, cự người ở ngoài ngàn dặm, ánh mắt đạm mạc nhìn lướt qua Tần Kiêu, liền lại vòng vo trở về. Tần Kiêu lại liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương. Lam Hinh, ngàn năm trước Lam Hinh, 26 tuổi thành thục Lam Hinh. Tần Kiêu trái tim thùng thùng nhảy dựng lên, lúc này Lam Hinh tựa hồ không có xuống xe dự định. Nhưng là vị trí lái lại mở cửa, đi ra một cái nam tử đến, Tần Kiêu ánh mắt không có từ Lam Hinh trên thân rời. Lần trước không gian trùng điệp, là tại lớn hủy diệt thời đại mở ra ngày đó, Tần Kiêu nhìn thấy Lam Hinh cõng thi thể của mình, hắn lúc ấy thật muốn biết Lam Hinh thế nào. Có thể hay không bị khi dễ, có thể hay không bị zombie hoặc là dị thú tổn thương. Bây giờ lần nữa nhìn thấy, trong lòng của hắn buông xuống một tảng đá lớn. Hắn cất bước hướng về phía trước, muốn cùng Lam Hinh kể một ít lời nói. Dù là hắn biết, không gian trùng điệp không cách nào cải biến lịch sử, chỉ là một loại không gian vặn vẹo tái hiện, nhưng là hắn cũng muốn hỏi hỏi. Lam Hinh trôi qua như thế nào? Hiện tại xem ra, Lam Hinh không có việc gì, thậm chí rất tốt. Tần Kiêu cảm giác nhạy cảm, ngàn năm trước Lam Hinh cũng không có thu liễm trên người mình khí tức. Lam Hinh thực lực đã đến võ giả cấp bậc, thực lực như vậy là tại khoảng thời gian này, nhân loại người mạnh nhất thực lực, Lam Hinh quả nhiên là ưu tú nhất. Tần Kiêu bước ra 2 bước muốn đi cùng nàng trò chuyện. Chung quanh lại đột nhiên chấn động lên. Không gian bài xích hiện tượng xuất hiện. Tần Kiêu đội ngũ bên kia đã an toàn. Phát ra tín hiệu, trường học bên kia không gian ổn định trang bị phát ra quang mang. Muốn đem bọn hắn mang về. Màu đen bao phủ Tần Kiêu ánh mắt. Sau đó như ngừng lại Lam Hinh một mực băng lãnh bên mặt. Còn có cái kia xuống xe nam tử chợt lóe lên thân ảnh. Tần Kiêu lập tức mở to 2 mắt nhìn. Cái quỷ gì? Cái kia Tần Hoàng. Hắn làm sao cùng với Lam Hinh? Tần Kiêu đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó lại nghĩ tới đến. Cái này Tần Hoàng cùng mình dáng dấp phi thường giống. Tuyệt đối là chính mình trung lão niên bản. Lam Hinh sẽ không cầm người này khi làm chính mình thế thân. Ký thác niềm thương nhớ a, ta đi, Lam Hinh sẽ không cần cùng cái này lão nam nhân cùng một chỗ a. Tưởng tượng một chút, tận thế bên trong, giúp đỡ lẫn nhau, kinh lịch sinh tử, tình so kim kiên, Tần Kiêu trong đầu oanh một tiếng, phổi đều muốn tức nổ tung. Tần Kiêu hận không thể xông đi lên đánh ngã cái này Tần Hoàng. Chỉ là lúc này, vết nứt không gian đã hoàn toàn bao khỏa Tần Kiêu. Sau một khắc, chung quanh quang mang sáng rõ, màu bạc máy móc nhắm ngay bọn hắn. mà Tần Kiêu đã quay trở về tới không gian quán trong sân. Số 32 đội ngũ cách lúc mở màn, số 33 đội ngũ ra trận, máy móc thanh âm vang lên. Tần Kiêu về tới 1000 năm sau, chung quanh ầm ĩ thanh âm cũng đi theo vang lên. 5 phút đồng hồ, bọn hắn giữ vững được 5 phút đồng hồ à? Trời ạ, không hổ là mạnh nhất tân sinh đội ngũ. Chờ một chút, thực lực của bọn hắn, đây là đều tăng lên. Dựa vào, Trương Bằng cái kia ở cuối xe thế mà đến võ đồ ngũ chuyển. Làm sao có thể? Hệ chiến đấu lớp một người đều biết Trương Bằng thực lực. Tự nhiên vạn phần giật mình, đồng thời hối hận làm sao không sớm cùng Tần Kiêu tạo mối quan hệ. Nếu như là bọn hắn gia nhập Tần Kiêu đội ngũ, có phải hay không cũng có thể được dạng này còn chờ. Đây chính là lập tức tăng lên 4 cái cấp độ, khả năng lại đến mấy lần, liền muốn đến võ giả cấp bậc. Đây là tốt nghiệp cơ sở nhất yêu cầu, với lại đạt tới võ giả cấp bậc, học tập những sơ cấp đó võ kỹ cũng càng dễ dàng một chút. Tối thiểu nguyên lực có thể chèo chống bọn hắn nhiều hơn luyện tập. Vô số người ước ao ghen tị ánh mắt, đều đặt ở Trương Bằng trên thân. Trương Bằng, ta muốn cho lớp trưởng khi làm cả đời chó săn, cái này thật sự là quá sung sướng. Tần Kiêu, chúng ta đi. Làm Hình phát hiện Tần Kiêu đang sững sờ, liền kéo Tần Kiêu tay, hướng bên ngoài sân đi đến. Tần Kiêu trong đầu còn đang suy nghĩ chuyện lúc trước, thật sự là ghen ghét dữ rồi. Quay đầu lại thấy được Lam Hinh, nhịn không được ê ẩm nói ra. Lam Hinh, nếu là ngày nào ta chết đi, ngươi thấy một người dáng dấp cùng ta rất giống người, ngươi có thể hay không coi hắn là làm ta thế thân, cùng với hắn một chỗ. Lam Hinh kỳ quái nhìn Tần Kiêu một chút, ngươi còn có thể chết. Lần trước một thương kia ngươi cũng không chết thành, đừng bảo là như thế điểm xấu sự tình. Tần Kiêu lại nắm chặt không thả. Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, ngươi có thể hay không tìm người khác? Lam Hinh hừ một tiếng, trừ phi người kia là ngươi, nếu không ta sẽ không cùng với người khác. Thật? Hừ, mặt ta mù ngươi cũng không phải không biết. Lam Hinh thấp giọng nói ra. Tần Kiêu, cho nên những cái kia dân mạng luôn nói Lam Hinh con mắt mù mới nhìn bên trên chính mình. Hắn có lúc là muốn cho những cái kia nhắn lại điểm tán. Lam Hinh hoàn toàn chính xác có mặt mù chứng, không nghiêm trọng lắm, có thể nhận ra người đến, nhưng là phân biệt cần thời gian nhất định, cho nên nàng lạnh lùng như băng, đều là bước đi ra. Có lẽ là bởi vì Tần Kiêu từ nhỏ đã cùng với nàng chơi đùa nguyên nhân, cho nên Lam Hinh cái thứ nhất có nhận biết người liền là Tần Kiêu. Mà tất cả cùng Tần Kiêu dáng dấp không giống nhau người, nàng đều sẽ cảm thấy không thoải mái. Nói thí dụ như Diệp Tiêu Thu so Tần Kiêu con mắt to, Lam Hinh đã cảm thấy là lạ. Lăng Huy Vũ so Tần Kiêu cái mũi rất, Lam Hinh cảm thấy người bình thường không nên dạng này. Cho nên Lăng Huy Vũ mới là đến từ sao hỏa người ngoài hành tinh a. Tần Kiêu nghĩ đến cái này, lập tức giải khai khúc mắc. Ha ha, đúng, Lam Hinh, ngươi nói ta có phải hay không đẹp trai nhất? Đương nhiên. Có phải hay không yêu ta nhất? Đương nhiên. Vậy ta nếu là thật chết đâu, ngươi sẽ làm sao? Lam Hinh nghĩ nghĩ, đột nhiên giảo hoạt cười một tiếng. Ngươi nếu là chết rồi, ta tìm cái băng quan đem ngươi đá, có lẽ ngươi còn chưa già không chết. Nhìn xem đẹp mắt đâu. Tần Kiêu trong lòng không hiểu chua chua. Ngàn năm trước Lam Hinh, ngàn năm sau Lam Hinh, đều là cái kia Lam Hinh. Nàng có tư tưởng, cách làm, mà Tần Kiêu hiện tại cũng vô pháp dò xét đến ngàn năm trước Lam Hinh đến cùng xảy ra chuyện gì. Về phần cái kia Tần Hoàng, được rồi, có lẽ chỉ là một cái quan hệ hợp tác đi. Lam Hinh nếu như tại cường giả như vậy bên người, khả năng còn an toàn một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,